Thể Tu Chi Tổ, chương 799, Hồng Vân Thiên, Thượng, góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách Hồng Vân Thiên. Hồng Vân Thông, chẳng lẽ gia hỏa này liền là Hồng Vân Thông trong miệng đệ đệ, bản này bản chép tay bên trong nói ca ca liền là Hồng Vân Thông. Lục Khôn nhìn đến đây tự lẩm bẩm, ta phụ thân tiểu viên hầu thời điểm, nhìn thấy vị nào tướng mạo thường thường nữ tử, là Hồng gia lão tổ, nàng lúc ấy xác thực có nói qua cái khác huyễn ma tử mẫu công đệ tử có an bài khác, chẳng lẽ liền là ma cương luyện thi. Huyết mạch ký ức hiện lên ở trong lòng, Lục Khôn trong lòng càng thêm hiếu kỳ, nhìn xuống dưới. 100 tuổi, không nghĩ tới ma tộc bên trong tu luyện đẳng cấp cùng chúng ta tu tiên giả cùng loại, nguyên anh trở xuống cấp bậc đều gọi là ma binh, cấp 1 đến cấp 7 thể. Nội năng lượng cùng tu tiên giả đồng dạng, từ trạng thái khí đến thể lỏng, cấp 5 ngưng kết ma đan, cấp 7 ma binh thì tương đương với kết đan hậu kỳ tu sĩ, những ma tộc này đến từ ngoại giới, thế mà cũng là phá đan thành anh, cũng là kỳ quái, ma anh là ma tướng cấp bậc tại ma tộc bên trong cũng coi như cái tiểu đầu mục. Nghe trưởng lão nói, ma tộc tương đương với có thể sử dụng pháp bảo thần thông, yêu tộc có thể sử dụng nhục thân công kích, cũng có cường đại ma bảo vũ khí, duy nhất nhược điểm liền là không giống nhân tộc sẽ các loại ngũ hành pháp thuật, thực lực mạnh hơn đồng cấp tu tiên giả, hừ, coi như những ma tộc này cường đại lại như thế nào, còn không phải như vậy bị chúng ta nhân tộc đánh bại. Trưởng lão nói có thể cung cấp chúng ta đủ lượng ma tộc thi thể, nếu là chúng ta luyện thi thuật có chỗ tiến triển, thậm chí ma vương thi thể cũng có thể cho chúng ta nghiên cứu, ma vương a, đây chính là tương đương với hóa thần kỳ tồn tại. Nguyên lai luyện thi chi thuật là chúng ta nhất nguyên tông tiền bối sáng lập ra, ngoại trừ ma tộc thế mà còn có minh trùng tộc, những này đáng chết dị tộc tu luyện năng lượng khác với chúng ta, vì cái gì còn ngấp nghé chúng ta tu tiên giới. Trong môn tiền bối phát hiện minh trùng nhất tộc âm hàn chi lực có thể đem nhân tộc tu tiên giả thi thể sơ cứng, trở thành một loại mới giống loài, trải qua ngàn năm nghiên cứu, sáng chế ra thuộc tính âm hàn pháp lực đến khống thi, đặt vững luyện thi một mạch cơ sở, nếu như tu tiên giả trực tiếp tại trong kinh mạch của mình vận chuyển âm hàn chi lực, sẽ chỉ dẫn đến thần hồn hỗn loạn, dần dần trở thành một cái hào vô ý thức thị huyết cương thi, đã không tính là... Lúc đầu mình cho nên dùng luyện thi chi pháp luyện thể căn bản không làm được mà lại biến thành cương thi về sau, muốn thực lực có chỗ tiến triển, nhất định phải hao phí thời gian dài dùng âm hàn chi lực rèn luyện. Căn cứ trưởng lão phán đoán, luyện thi tu vi tiến triển cực kỳ chậm chạp, hiện tại trưởng lão trong tay mạnh nhất cương thi, giống như mới kết đan kỳ đỉnh phong cấp bậc, khó trách các trưởng lão muốn dùng ma cương con đường này, coi như luyện chế ma cương đối luyện thể con đường vô dụng, cũng có thể đem ma tộc thi thể chuyển hóa làm chiến lực. Cương thi là nhân tộc tu tiên giả chuyển hóa, trời sinh nhục thân yếu kém, muốn mạnh lên cần hao phí cực nhiều thời giờ, nhưng ma tộc không giống, nhục thân vốn là cực kỳ cường đại. Nhìn đến đây, Lục Khôn không khỏi hồi tưởng trước kia Vương Thế Thông, tên kia xem như ngút trời kỳ tài, kết hợp kim cương quyết cùng luyện thi thuật, đem cương thi cùng nhân tộc nhục thân kết hợp với nhau luyện thể. Hắn đặc biệt tại nhục thân bên trong vận chuyển âm hàn chi lực, cái này mới bảo vệ được ý thức của mình, không phải ở trong kinh mạch vận chuyển lời nói, ý thức khẳng định sẽ hỗn loạn. Căn cứ bản chép tay trên miêu tả, nhất nguyên tông năm đó là căn cứ minh trùng nhất tộc mới thành lập luyện thi một mạch. Bản chép tay bên trong thời gian tựa hồ là minh trùng tộc xâm lấn ngàn năm về sau, lúc ấy mạnh nhất cương thi bất quá là cái cao giai đồng giáp thi, cùng hắn thi đạo người không sai biệt lắm tu vi. Đường kim tu tiên giới luyện thi thuật chỉ sợ sớm đã sửa chữa vô số lần, rốt cuộc vài vạn năm thời gian trôi qua, tu tiên giới thậm chí đều xuất hiện qua hoang dại ngân giáp thi. Lắc đầu, Lục Khôn tiếp tục xem tiếp, 101 tuổi, hôm nay ta cuối cùng kết thúc luyện thi chi thuật học tập, có thể chính thức nghiên cứu ma tộc thi thể, huyễn ma tử mẫu công quả nhiên lợi hại, có thể tùy tiện đem ma tộc thi thể luyện hóa thành tử thể, còn có thể khống chế nó vận chuyển năng lượng, phía dưới liền để ta thử một chút luyện thi chi pháp, a, là ta thiên phú tốt, vẫn là tình huống như thế nào, vẻn vẹn hủy hoại 3 bộ thi thể, liền đem một bộ ma tộc thi thể chuyển hóa thành ma cương, bất quá âm hàn chi lực lộ tuyến còn phải thử nghiệm thêm, tìm ra càng có ưu thế phương thức. Nhìn đến ma tộc thi thể cùng nhân tộc không sai biệt lắm, đều không kháng cự âm hàn chi lực. Ai, nguyên lai ta không phải thiên tài, 102 tên huyễn ma tử mẫu công đệ tử trên cơ bản đều thành công đem ma thi chuyển hóa thành ma cương, không hổ là ma tộc. Cấp 1 đỉnh phong ma binh chuyển hóa thành ma cương về sau, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, thực lực liền viễn siêu luyện khí kỳ, chỉ sợ đối trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả đều có thể sinh ra uy hiếp. 102 tuổi, hôm nay trưởng lão bỗng nhiên đem chúng ta tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, hạ đạt chỉ lệnh, muốn chúng ta nghĩ biện pháp nghiên cứu ra một môn mới ma lực có thể tại chúng ta cùng ma cương tử thể bên trong đồng thời vận chuyển, liền cùng loại với luyện thi một mạch âm hàn pháp lực, nói là dạng này mới có thể xâm nhập hiểu rõ ma tộc nhục thân. Nghe được trưởng lão phân phó, lập tức có mấy tên đệ tử phản đối, bởi vì bọn hắn nghe nói, ngàn năm trước vừa nghiên cứu luyện thi thuật thời điểm, những cái kia tại thể nội trực tiếp vận chuyển âm hàn chi lực tu tiên giả cuối cùng đều biến thành hào vội ý thức cương thi, vạn nhất nghiên cứu âm hàn ma lực vậy cùng âm hàn chi lực đồng dạng, để cho mình biến thành cương thi làm sao bây giờ? Những người này thật sự là cổ hù, phải bị trưởng lão giết chết, ta đồng ý trưởng lão thuyết pháp, nếu là chúng ta cùng ma cương ở giữa, chỉ có huyễn ma từ mẫu công liên hệ, năng lượng đều không thông dụng, lại như thế nào phát hiện ma tộc nhục thân huyền bí đâu. Nghe nói, ca ca đã có chỗ tiến triển, sáng chế ra bước đầu công pháp, đã bắt đầu tại viên hầu tử thể trên tu luyện ta nhưng không thể thua hắn, trước hết nghĩ biện pháp tu luyện ra dạng này ma lực. 103 tuổi, làm sao bây giờ, một năm thời gian trôi qua ta đã hủy đi hơn 10 cỗ ma binh thi thể tại ma tộc thể nội ta căn bản là không có cách đem âm hàn chi lực chuyển hóa thành ma lực coi như lão tổ cho ta mượn minh. Tộc thánh vật đều không dùng, ta hiểu được thất bại là bởi vì ta đối âm hàn chi lực không hiểu rõ, không cách nào tìm tới ma lực cùng âm hàn chi lực phù hợp điểm cho nên biện pháp chỉ có một cái. Đó chính là học tập năm đó tiền bối, đem mình luyện thi coi như chuyển hóa thành cương thi cũng cần tốt thời gian mấy năm, cái này trong lúc đó tại ý thức vẫn còn tồn tại, thừa thời gian này để hoàn thành âm hàn ma lực chuyển hóa, dồn vào tử địa mới có thể bức bách ra ta tiềm năng. Ta muốn để người ta biết ca ca là thiên tài, đệ đệ cũng không kém. 105 tuổi, 2 năm tu luyện, ta đối âm hàn chi lực càng phát ra hiểu rõ, nhưng tại ý thức lại có mơ hồ dấu hiệu. Đầy trong đầu đều là khát máu ăn thịt ý niệm, phảng phất tu luyện âm hàn chi lực liền có dạng này bản năng. Đúng, vì cái gì ta ma cương tử thể, không có. Khát máu ăn thịt ý niệm, đáng chết, đầu lại bắt đầu đau, 106 tuổi, may mắn mà có huyễn ma từ mẫu công ta lại chống một năm tử thể có thể chia sẻ ta loại này khát máu ăn thịt dục vọng, đáng chết ta đã có 7 thành nắm chắc tu luyện ra âm hàn chi lực thuộc tính ma lực vừa ý biết sắp không chịu được nữa. Ta làm cái gì, trời ạ, ta thế mà gặm được ma cương tử thể thịt thối, ta làm sao sẽ làm như vậy, chẳng lẽ ta thật biến thành cương thi? Không đúng, ta muốn là biến thành cương thi, như thế nào lại có ý thức ghi chép đây hết thảy, ta ý thức khôi phục. Còn tốt ngoại trừ làn da trắng bệch bên ngoài, vẫn là nhân tộc bộ dáng, cũng không hề biến thành cương thi, chẳng lẽ là ma cương huyết nhục trợ giúp ta chống cự âm hàn chi lực ý thức ăn mòn. 116 tuổi, ha ha, 10 năm, dòng dã 10 năm ta cuối. Cùng thành công thể nội tu luyện ra ẩn chứa âm hàn chi lực trạng thái khí ma lực. Ta trước đó suy đoán là đúng, ma tộc nhục thân bên trong có chúng ta một mực không phát hiện bí mật ta liên tiếp luyện hóa 30 cỗ ma binh cấp bậc ma cương tử thể kia bị âm hàn chi lực nhuộm dần ma cương huyết nhục giúp ta thành công sáng chế ra cái này mới ma lực. Âm hàn chi lực là minh trùng nhất tộc năng lượng, vậy cái này mới tinh ma lực liền gọi minh ma lực đi. Ha ha ha, ta liền biết chỉ có một mình ta thành công. Những người khác không thành công, bọn hắn hiển nhiên không có bản thân luyện thi dũng khí. Ca ca chúng ta Hồng gia hai huynh đệ đại danh, đã vang vọng nhất nguyên tông cao tầng. Ghê tởm, bọn hắn thế mà muốn ta giao ra minh ma lực phương pháp tu luyện, đây chính là ta tân tân khổ khổ sáng lập ra, nhưng nếu như ta không giao, nguyên anh cấp. Trưởng bối hoàn toàn có thể siêu hồn đạt được, không được nuốt ma cương sự tình nhất định không thể bị những người khác biết. Chỉ có thể giao ra, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mền thông minh, không dại gái, phá án như thần tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.